Trùng sinh ta để lại thư hòa ly. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt nàng trắng bệch, dường như sắp ngất đi, nhưng không biết dựa vào động lực gì mà nàng lại kiên trì đến vậy. Câu đến sáng sớm ngày hôm sau, mưa gió đã ngừng hẳn, cửa lớn thư phòng từ từ mở ra. Hoàng đế bước ra với vẻ mặt bình tĩnh, đi đến trước mặt nàng hỏi. Nghệ hề, từ lúc nào con đã trở thành đứa không hiểu chuyện như vậy? Phụ hoàng, Tống Nghệ hề bi thương vô cùng, liên tục dập đầu lại. Hôm nay hung nô xâm lược, khắp triều này ngoài Phò Mã ra làm gì còn ai có thể cứu nước thoát khỏi nguy nan. Thay vì phụ hoàng trừng phạt, không bằng để chàng đánh đuổi hung nô trước, rồi hãy định tội. Hoàng đế đã thay đổi sắc mặt đôi chút, sau một lúc suy nghĩ, ông đã lạnh lùng phẩy tay áo. Cho người truyền lệnh, lệnh cho Phò Mã Lâm Thụy Hiên từ nay dẫn quân đánh lại hung nô. Tội mất thành lần này, ngày sau lại đinh. Cổ họng Tống Nghệ hề như nghẹn lại, đôi mắt nhắm nghiền, lại tiếp tục dập đầu. Phụ hoàng anh minh, lời nói vừa dứt, cả người nàng cũng ngã xuống, dần mất đi ý thức. Tống Nghệ hề tỉnh lại lần nữa thì đã về phủ công chúa. Vừa tỉnh lại nàng liền lo lắng hỏi, Phò Mã đâu? Công chúa đừng quá lo, Phò Mã ra khỏi ngục giam rồi, đang trên đường hồi phủ. Tỷ nữ vội vàng đi tới, Tống Nghệ hề mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến chuyến xuất binh nguy hiểm sắp tới của Lâm Thụy Hiên, Tống Nghệ hề lại suy nghĩ một lúc, gọi quản sự lại dặn dò. Người đến nhà kho lấy hết của hồi môn của ta đổi thành ngân phiếu đi. Quản sự cảm thấy khó hiểu như vẫn gật đầu. Vâng, quản sự vừa rời đi, Tống Nghệ hề không thể nằm im trên giường. Sau khi uống thuốc xong liền khoác áo choàng đi đến tiền sảnh, muốn thấy Lâm Thụy Hiên quay về càng sớm càng tốt. Nhưng nàng cố gắng kìm nén sự khó chịu của bản thân. Cuối cùng chỉ đợi được thuộc hạ nơm nớp lo sợ chạy đến bẩm cáo. Công chúa, Phò Mã sau khi ra khỏi ngục đã đi thẳng về biệt viện ở ngoại thành phía nam rồi. Y nóng lòng muốn gặp Giang Lạc Nguyệt đến thế sao? Hệt như có một lưỡi đê, a, o sắc nhọn đờ, ớ, m thẳng vào lòng ngực, khiến trái tim cô nhỏ m, á, u không ngừng. Tống Nghệ hề chợt ho khan không ngừng. Công chúa, tỷ nữ thấy vậy, cũng cảm thấy xót xa. Ta không sao, Tống Nghệ hề lại cười khổ, tiếp tục đợi ở tiền sảnh. Vậy mà đợi một lần, Tống Nghệ hề đã ngồi từ lúc trời sập tối đến khi bình minh lên. Lâm Thụy Hiên vừa bước vào tiền sảnh, nhìn thấy Tống Nghệ hề, không khỏi cau mày. Sao hôm nay công chúa dậy sớm thế? Tỷ nữ đỏ cả mắt, Phò Mã, công chúa đã đợi người cả đêm, người lui xuống trước đi. Tống Nghệ hề khàn khàn giọng mắt lời tỷ nữ, cách chương.